Chào mừng Đậu Hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Ngày hôm nay thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị Đậu Hũ tập 3 của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Tập này có tên là Phát Hành Game Quỷ Tướng. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên ủng hộ kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị Đậu Hũ rất nhiều. Điều này chứng tỏ rất có thể hắn không am hiểu phong cách tả thực lắm. Mà game Bùi Khiêm muốn làm là bản phát thảo phong cách tả thực. Chính là hắn. Bùi Khiêm lập tức đưa ra quyết định. Đương nhiên, Bùi Khiêm không thể chỉ tìm một họa sĩ được, vì số lượng bản phát thảo mà hắn cần rất nhiều. Một vài game thẻ bài sẽ làm bản phát thảo thẻ bài chi tiết như một tấm poster. Vậy thì dù là một họa sĩ thâm niên cũng phải bận rộn một tuần mới xong. Bản phát thảo hiện tại Bùi Khiêm yêu cầu là một thẻ bài trên màn hình điện thoại. Độ chi tiết có thể giảm đáng kể. Nhưng dù là họa sĩ vừa có đủ khả năng lại chăm chỉ chịu khó cũng phải mất khoảng 2 ngày. Nói cách khác, dù không sát tới chất lượng, một họa sĩ liều mạng làm việc 1 tháng nhiều nhất cũng chỉ vẽ được khoảng 15 bản phác thảo. Đương nhiên, bản phác thảo của Bùi Khiêm tuy bảo là 200 tấm nhưng thực ra không phải 200 tấm hoàn toàn khác nhau. Chỉ có 50 nhân vật, mỗi một nhân vật có 4 bản phác thảo, các trạng thái cấp sao khác nhau. Ví dụ như Gia Cát Lượng, từ 1 sao đến 4 sao, chỉ thay đổi một vài chi tiết và hiệu ứng, chứ không phải thiết kế lại từ đầu. Do đó, 4 bản phác thảo của mỗi nhân vật đều có thể sản xuất đồng bộ. Dù vậy, theo dự tính an toàn nhất, Bùi Khiêm cũng phải tìm 6-7 họa sĩ mới có thể đảm bảo tất cả những nội dung này đều được hoàn thành đúng hạn. Bùi Khiêm định tìm một họa sĩ, bàn qua về giá cả trước rồi mới tìm thêm người khác. Xin chào, hiện tại công ty chúng ta đang chuẩn bị một game thẻ bài trên điện thoại. Nên cần một lượng lớn bản phác thảo được thiết kế riêng. Ta muốn thương lượng qua với ngươi một chút về vấn đề giá cả và thời hạn công việc. Nếu quan tâm xin hãy phản hồi. Bùi Khiêm để lại tin nhắn cho họa sĩ tên Nguyễn Quang Kiến này. Đợi vài phút vẫn chưa thấy trả lời. Hắn không online rồi. Bùi Khiêm cũng không sốt ruột. Dù sao bản yêu cầu của Mã Dương nhanh nhất cũng phải ngày mai mới xong. Nhìn lại thời gian thì thấy đã là buổi tối rồi. Bùi Khiêm cảm giác bụng mình đang kêu ọt ọt. Lão Mã, đi ăn cơm không? Bùi Khiêm bước xuống khỏi giường, nhìn Mã Dương ở giường trên. Mã Dương còn đang vừa vắt óc tưởng tượng vừa gõ bàn phím. Trên bảng yêu cầu hiện ra từng đoạn dài. Không cần nghiêm túc vậy đâu, đi ăn cơm trước đã. Bùi Khiêm nói. Mã Dương còn hơi chìm đắm trong công việc, nhưng quả thật hắn cũng đói bụng rồi, nên bèn xoay người xuống giường. Căng tin hả? Mã Dương hỏi. Bùi Khiêm lắc đầu, vỗ ngực nói. Không, hôm nay ra ngoài ăn, ta mời. 10 phút sau, nhân viên phục vụ bưng ra một bát mì sợi, một bát cơm rang trứng, lần lượt đặt trước mặt hai người. Chủ quán, mì sợi thêm một phần thịt, cơm rang trứng thêm một trứng rán, cho ta thêm một món ăn kèm, dưa leo trộn là được. Bùi Khiêm vì khao thưởng Mã Dương mà chẳng hề liên tiếc. Mã Dương vui vẻ ăn mì sợi đầy thịt. Được nha anh Khiêm, giờ ngươi không thèm giả bộ nữa, bắt đầu để lộ điệu bộ cậu ấm rồi phải không? Nhưng mà số tiền này đủ để gọi hai món ăn kèm ở quán bên cạnh đó. Bùi Khiêm khoát tay. Không được. Mặc dù quán bên cạnh giá cả không tính là đắt, nhưng ăn không đủ no. Thật ra vốn dĩ nên ăn ngon hơn để chúc mừng khởi công thuận lợi. Nhưng hiện tại tất cả tiền của ta đều phải giữ lại để làm game, nên tương đối kẹt tiền. Thật ra là do tài sản cá nhân chuyển hóa được quá ít. Có mỗi 700 đồng, nên căn bản không có nỡ xài tiền như nước. Mã Dương vừa ăn mì sợi vừa gật đầu. Ta hiểu. Đây là việc nên làm mà. Giờ còn đang trong giai đoạn gian khổ phấn đấu, không thể lãng phí tiền bạc được. Bùi Khiêm nói, bao giờ làm xong game này, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn tiệc BBQ, 50 đồng một người. Mã Dương gật đầu thật mạnh, hay được đó. Thời này giá vé buffet còn phổ biến ở mức giá hơn 30 đồng. Bùi Khiêm muốn đi ăn buffet 50 đồng đã được xem là tương đối xa hoa rồi. Đương nhiên 10 năm sau, giá vé buffet đã tăng lên 100-200 đồng một người, không thể so sánh được. Bùi Khiêm nghĩ thầm. Nếu có thể lỗ sạch 300 nghìn này rồi chuyển hóa thành tài sản cá nhân thì muốn ăn món ngon gì mà chẳng được. Đúng rồi, còn chuyện hợp đồng. Bùi Khiêm ăn cơm rang trứng. Lát nữa ta đi tải mẫu, chúng ta trực tiếp ký một hợp đồng thực tập, tiền lương 3.000 đồng một tháng. Mã Dương vội vàng nói. Anh Khiêm, người khách sáo quá rồi, có tiền hay không thực sự không quan trọng, hơn nữa chắc chẳng cần hợp đồng đâu chứ. Bùi Khiêm lắc đầu. Vậy không được, người bán sức cho ta thì một phân tiền cũng không thể lấy thiếu. Chúng ta là công ty lập nghiệp chân chính nên phải làm theo quy trình bài bản, phải có hợp đồng. Được, Cứ nghe theo sắp xếp của ngươi vậy. Mã Dương cũng không kiên trì nữa. Cho tiền thì ai không muốn. Chỉ là hắn cảm thấy 3.000 đồng có hơi nhiều, nên rất ngại. Thật ra Bùi Khiêm còn muốn trả lương cao hơn, nhưng hệ thống không cho phép. Hệ thống quy định Bùi Khiêm không thể thuê nhân viên với mức lương vượt quá mức hợp lý. Sau khi thăm dò, Bùi Khiêm xác định đại khái, mức hợp lý này không thể vượt quá 2 lần tiền lương hợp lý. Lấy Mã Dương làm ví dụ, giờ hắn đi làm việc vặt cho một công ty game đứng đắn, tiền lương cơ bản của thực tập sinh hiện tại cũng là 1.500 đồng. Đương nhiên không trừ trường hợp công ty nào đó tương đối hào phóng, thực tập sinh làm nhiều thì tiền lương cũng cao. Nhưng phải cân nhắc đến khả năng làm việc của Mã Dương, cùng lắm hắn chỉ được xem như gánh nặng của công ty thôi. Cho nên Bùi Khiêm cho hắn 3.000 một tháng thực tập đã là mức lương cao nhất mà hệ thống cho phép rồi. Đang ăn mì sợi, Mã Dương đột nhiên vỗ đùi. À, anh Khiêm, ta đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay. Ngươi bảo chúng ta biến tất cả võ tướng của Tam Quốc thành nữ thì sao? Cái này đủ phá cách chưa? Bùi Khiêm suýt nữa phun ra một miếng cơm rang. Không được. Bùi Khiêm quả quyết từ chối. Mã Dương hơi nghi hoặc. Sao lại không được chứ? Không phải người nói muốn phá cách sao? Bùi Khiêm rất cạn lời. Sao lại không được? Đương nhiên là vì như vậy có khả năng thành công thật đó. Trên thực tế, ý tưởng thay đổi giới tính của các võ tướng Tam Quốc đã sớm được thử nghiệm trong tác phẩm hoạt hình, hơn nữa còn khá thành công. Mặc dù giờ là năm 2009, game 2D còn chưa hot đến vậy, nhưng ít nhất đã có xu thế này rồi. Rất nhiều game thẻ bài trên điện thoại cố ý làm thành phiên bản chibi. Khách quan mà nói, họ cũng đang đi theo xu thế. Lỡ như chính vì điều này mà game lại được các trạch nam trạch nữ yêu thích rồi hot lên thì phải làm sao? Bùi Khiêm tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Đương nhiên đây là suy nghĩ thực sự của Bùi Khiêm, không thể nói cho Mã Dương biết được. Hắn hò khan hai tiếng rồi giải thích nói. Ý tưởng này không được đâu, khác gì làm mất nét đặc sắc của nhân vật đâu chứ. Ví dụ như Mã Siêu là nữ, Triệu Dân là nữ, Công Tôn Toản cũng là nữ, họ đều biến thành nữ thì nét đặc trưng sẽ không rõ nữa. Phương án hiện tại của ngươi cũng rất tốt mà. Mã Siêu là một nhân mã, Quang Vũ là một con rồng, độ nhận diện sẽ rất cao. Cho nên ta thấy phương án trước mắt của ngươi vẫn ổn hơn. Mã Dương chợt hiểu ra, hắn gật đầu. Ồ, ra vậy, ta hiểu rồi. Bùi Khiêm thở dài một hơi, xem ra tuyển nhân viên cũng không hẳn là chuyện tốt. Mặc dù có thể phát thêm lương, nhưng quyết sách của Bùi Khiêm cũng có thể khiến các nhân viên khó hiểu và nghi ngờ. Lúc này Bùi Khiêm phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nếu không, các nhân viên sẽ nghi ngờ Bùi Khiêm đang cố ý khiến công ty thua lỗ thật, rồi sinh ra hoài nghi, thì đó cũng là một hành vi bị hệ thống nghiêm cấm. Cũng may đầu óc Mã Dương không tốt lắm. Sau này nếu có tuyển người, cũng phải tuyển thêm kiểu đầu óc không tốt này mới được. Bùi Khiêm lặng lẽ nói thầm trong lòng. Cơm nước xong, cả hai đi bộ về ký túc xá. Mã Dương tiếp tục vô cùng hăng hái leo lên giường trên, phát huy trí tưởng tượng để điền bản yêu cầu đồ họa. Còn Bùi Khiêm thì mở máy tính vào trạm tài nguyên, phát hiện tin nhắn để lại trước đó đã được trả lời. Nguyễn Quang Kiến, cần bao nhiêu bản, yêu cầu cụ thể là gì? Bùi Khiêm nói ngắn gọn những yêu cầu của bản thân về số thẻ, phong cách tổng thể vân vân. Đương nhiên bản yêu cầu cụ thể còn chưa viết xong, nên Bùi Khiêm chỉ có thể mô tả đơn giản bằng miệng. Phong cách mỹ thuật, đừng dễ chi bi, còn lại tùy ý. Tổng cộng 50 nhân vật, mỗi nhân vật một bộ 4 bản phác thảo, tổng cộng 200 bản. Bản yêu cầu đang được hoàn thiện, ta sẽ gửi cho ngươi sau. 3 phút trôi qua, đối phương vẫn không trả lời. Chắc Nguyễn Quang Kiến cũng ngơ luôn rồi. Tất cả tác phẩm tiêu biểu của ta đều là hình chi bi. Kết quả câu đầu tiên ngươi nói với ta lại là đừng vẽ chi bi. Một lát sau, Nguyễn Quang Kiến trả lời. Được, giá một bộ là 2.000 đồng, ok không? Ta biết mức giá này tương đối đắt so với một họa sĩ mới. Nhưng ngươi yên tâm, thực lực của ta tuyệt đối đỉnh của chóp luôn. Chẳng qua ta còn đang đi học nên không có tác phẩm tiêu biểu nào đẹp. Một bộ 2.000, vậy chẳng phải một bản có 500 thôi sao? Bùi Khiêm lập tức không vui, giá này thấp quá. Vậy chẳng phải không tiêu hết tiền của ta sao? Ban đầu mức giá trong lòng hắn là 3.000 một bộ, giờ giảm xuống còn có 2.000 một bộ. Tổng cộng 50 nhân vật, bớt tốn 50.000 đồng. Không được, tuyệt đối không được. Ai, ta cảm thấy mức giá này không ổn. Bùi Khiêm trả lời. Nguyễn Quang Kiến, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu là ổn? Đây gần như là giới hạn của ta rồi. Bùi Khiêm, hoàn cảnh công ty chúng ta hơi đặc biệt. Bởi vì lần này phong cách chúng ta muốn làm là kiểu mà người khác chưa từng làm, chính là kiểu phá vỡ hình tượng ấy, nên độ khó khá cao, ngươi hiểu không? Hơn nữa, bộ phận thiết kế của ta đều không hiểu về mỹ thuật lắm, nên yêu cầu khá mơ hồ. Do đó ta cần ngươi phát huy trí tưởng tượng hơn trong thiết kế. Tính tới khối lượng công việc tăng thêm, 2.000 đồng một bộ là quá không công bằng với ngươi. Ta thấy 3.000 đồng một bộ mới ổn. Trong đó bao gồm thiết kế hình tượng bản phác thảo và chỉnh sửa sau này. Đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể vẽ tỉ mỉ hơn. Ngươi thấy sao? Nguyễn Quang Kiến lại rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, có vẻ khách hàng mặc cả ngược đời như Bùi Khiêm rất hiếm gặp. Một bản phác thảo ngang ngược ép hắn tăng thêm 1.000 đồng. Nhưng hành vi này của Bùi Khiêm cũng không vi phạm quy định, hệ thống vẫn chưa đưa ra cảnh cáo. Bởi vì lý do của Bùi Khiêm hợp tình hợp lý, số tiền tăng thêm bao gồm chi phí thiết kế bổ sung do yêu cầu không rõ ràng, chi phí cải thiện chất lượng bản phác thảo và sửa đổi sau đó. Vài phút sau, Nguyễn Quang Kiến mới trả lời. Được, tổng cộng 50 bộ, 200 bản phác thảo, 150.000, có thể sửa nhiều 20 lần, sửa ít 50 lần. Bùi Khiêm khẽ mỉm cười. Thực ra ta có thể bỏ thêm tiền để mua số lần chỉnh sửa, nhưng cũng có thể lựa chọn không cần sửa mà. Dù sao bản vẽ trông không vừa lòng mới tốt chứ. Hai người lập tức chốt đơn, chuẩn bị ký kết thỏa thuận điện tử trên trạm tài nguyên. Bùi Khiêm nghĩ tới một chuyện. Trong vòng 3 tuần ngươi có thể vẽ được bao nhiêu bản phác thảo? Bên ta sửa lại số lượng cụ thể trong thỏa thuận chút. Hệ thống quy định trong vòng 1 tuần trước khi quyết toán, Bùi Khiêm không được phép có sản phẩm chưa phát hành nào trong tay. Vậy nên, game của Bùi Khiêm phải nhanh chóng ra mắt trước tuần đó. Thời gian cho Nguyễn Quang Kiến chỉ còn lại 3 tuần. Nguyễn Quang Kiến. Chắc chắn không xong trong 200 bản được, nhưng ta có thể phân chia công việc cho bạn cùng phòng. Ngươi yên tâm, có ta giám sát, chất lượng bản phác thảo của họ sẽ được đảm bảo. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi thống nhất phong cách. Bùi Khiêm rất hứng khởi. Được, vậy ta giao hết cho ngươi. Nguyễn Quang Kiến vẫn đang đi học, bản phác thảo của hắn có thể đạt tới tiêu chuẩn mà trạm tài nguyên yêu cầu, nhưng bản học của hắn thì chưa chắc. Đây cũng coi như là một lỗ hổng nhỏ để lách luật, vừa đốt được tiền lại hạ thấp chất lượng bản phác thảo một cách khách quan. Vui ghê. Trưa hôm sau, Mã Dương gửi bản yêu cầu đã chỉnh sửa xong cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm xem qua thấy bản yêu cầu này thực sự quá tốt, đúng là viết như không viết vậy. Tuy Bùi Khiêm chưa từng dấn thân vào ngành game, nhưng bản yêu cầu này là mẫu có sẵn ở trên trạm tài nguyên. Trên đó cũng đề cập sơ qua một số quy tắc cơ bản để viết bản yêu cầu. Nói một cách đơn giản chính là càng chi tiết càng tốt. Hình ảnh mà nhà thiết kế đề xuất thường hư ảo mơ hồ, trong khi hình ảnh mà họa sĩ phải vẽ thường cụ thể chi tiết. Trong quá trình này rất dễ xảy ra sai sót. Ví dụ như một nhà thiết kế muốn có một nhân vật nam siêu đẹp trai. Đây là một tiêu chuẩn khá mơ hồ, căn bản không thể xác định được. Thế nào mới được coi là siêu đẹp trai? Nếu họa sĩ vẽ một nhân vật, họ tự cho là siêu đẹp trai, liệu nhà thiết kế sẽ hài lòng ư? Chưa chắc. Suy cho cùng, thẩm mỹ là một thứ rất chủ quan. Do đó, các nhà thiết kế nên đưa ra các yêu cầu càng chi tiết càng tốt. Tốt nhất là chính xác đến mức nhân vật này mặc quần áo gì, đội mũ gì, dùng vũ khí gì, có đặc điểm dễ nhận dạng gì, vân vân. Nếu có hình ảnh tham khảo tương tự thì càng tốt. Trong giới game có một chuyện cười. Thiết kế nói với lập trình. Ta muốn một chức năng như này như kia. Ý tưởng thiết kế của chức năng này là gì? Đó là phải đạt được hiệu quả như thế nào? Lập trình cực kỳ không kiên nhẫn nói. Người nói luôn là copy từ chức năng nào của game nào đi, rồi đưa cho ta xem. Thiết kế đi nói với họa sĩ. Ta muốn nhân vật như này như kia. Nhân vật này phải có ngoại hình như thế nào, tính cách ra sao, phải nổi bật vẻ gì? Họa sĩ hết sức không kiên nhẫn nói. Người nói luôn là bắt chước nhân vật nào đi, rồi đưa hình cho ta xem. Cũng không hoàn toàn do lười, mà chủ yếu là vì từ văn bản đến hình ảnh, thông tin thất thoát rất nhiều. Mà khi lập một bản yêu cầu tương tự, thì hiển nhiên mô tả càng chi tiết, hình ảnh tham khảo càng phong phú càng tốt rồi. Như vậy mới có thể đảm bảo tác phẩm của họa sĩ không khác xa so với hình ảnh trong đầu nhà thiết kế. Nhìn lại bản yêu cầu của Mã Dương, hoàn toàn chính là tự mình mua vui. Quang Vũ là một ví dụ. Hắn là một con rồng, rồng hình người. Thân là võ thánh long tộc, hắn được coi là đỉnh cao vũ lực. Một đời hành tẩu trên mũi đao, hắn có một cách nhìn về chiến đấu và giết chóc hoàn toàn khác với người bình thường. Hết. Hay ví dụ như Mã Siêu. Ngoại hình nửa người nửa ngựa, nên bị gọi là dị tộc. Mã Siêu khác với những hoàng tử nhân mã khác. Hắn có những đặc điểm rõ ràng của huyết mạch long tộc, ví dụ như trên đầu có sừng rồng. Có lẽ cũng chính vì một nửa huyết mạch long tộc, nên Mã Siêu mới có được sức mạnh cường đại sánh ngang long tộc. Một ví dụ khác là Gia Cát Lượng. Khi còn trẻ, Gia Cát Lượng được mệnh danh là nhà phát minh, nhà vật lý học, vũ sư cơ khí, kỹ sư điện khí vĩ đại nhất trong thời Tam Quốc. Nghiên cứu của hắn bao gồm nhiều lĩnh vực tiên tiến như tia sét nhân tạo, vũ khí khí tượng, máy bay, phương tiện tự động, robot v.v. Đồng thời hắn còn có nhiều danh hiệu như nhà thơ, nhà triết học, chuyên gia âm nhạc, nhà ngôn ngữ học vân vân. Phần miêu tả về Gia Cát Lượng nhiều hơn hẳn hai người trước, rõ ràng là Mã Dương càng viết càng hăng rồi. Ngoài ra còn có hàng loạt nhân vật như hộ vệ Long Nữ Châu Thương, Phượng Hoàng Mộ Côi Bàn Thống, Băng Nữ Thủy Tinh Từ Thứ, Con Rối Máy Hoàng Nguyệt Anh, Lãnh Chủ Huyết Vực Quách Gia, Thợ Săn Rồng Lô Ly Lữ Mông, Hiệp Sĩ Bóng Đêm Thái Sử Từ, Kiếm Sĩ Cô Độc Châu Du vân vân. Về cơ bản, ngoại trừ tên và một số đặc điểm nổi bật thì khác hoàn toàn với nhân vật trong Tam Quốc rồi. Những nội dung này cơ bản chẳng giúp được gì cho việc sáng tác của họa sĩ. Vả lại, rõ ràng có thể dùng những từ đơn giản hơn. Chẳng hạn như viết thẳng ra là Quang Vũ là một con rồng hình người là được rồi. Những từ phía sau hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng đối với Bùi Khiêm, đây chính là một bản yêu cầu hoàn hảo. Hắn thậm chí còn vui đến mức tự đấm mình một cái. Không hổ là Mã Dương, đáng tin ghê. Nếu bảo Bùi Khiêm tự viết, chắc chắn hắn không viết được. Quả nhiên kéo Mã Dương đến làm nhân viên của mình là một lựa chọn khá đúng đắn. Bùi Khiêm không sửa một từ nào cả mà gửi luôn bản yêu cầu cho Nguyễn Quang Kiến. 5 phút sau, Nguyễn Quang Kiến trả lời. Bản yêu cầu này của ngươi ngắn gọn quá rồi đó. Thế này ta rất khó vẽ, chẳng có một tiêu chuẩn rõ ràng nào cả. Bùi Khiêm sớm đã có chuẩn bị bèn lập tức nói. Không sao, ngươi cứ tự do mà vẽ, thiết kế cũng tùy ý. Thậm chí nếu ngươi cảm thấy những yêu cầu này không đáng tin, không làm theo hoàn toàn cũng được, ta tin tưởng vào khả năng chuyên môn của ngươi. Nguyễn Quang Kiến, không được, chúng ta đã ký hợp đồng thì phải có tiêu chuẩn, ngộ nhỡ đến lúc cãi nhau thì chẳng phải lại phiền phức sao? Bùi Khiêm vội vàng nói, thật đó, ta hoàn toàn tin tưởng trình độ nghệ thuật của ngươi, ngươi yên tâm, đến lúc đó vẽ ra như thế nào thì là như thế, ta tuyệt đối không bắt ngươi sửa đi sửa lại đâu. Ngươi có thể chụp ảnh màn hình lưu lại câu nói này của ta để làm bằng chứng, hoặc nếu ngươi thấy cần thiết, chúng ta cũng có thể ghi nó vào hợp đồng. Ơi, không cần phải vậy, thôi được rồi, để ta xem sao. Nguyễn Quang Kiến trả lời. Bùi Khiêm yên tâm rồi, hắn thực sự sợ Nguyễn Quang Kiến là kẻ đầu đất, cứ đòi nằng nặc một bản yêu cầu cực kỳ chi tiết, sau đó mới nghiêm túc vẽ. Như bây giờ đôi bên đều bớt chuyện, cả nhà đều vui. Vẫn còn một ít tiền, Bùi Khiêm cũng không giữ lại, bước tiếp theo là mua hiệu ứng âm thanh cho âm nhạc, mua các đồ họa khác, thuê ESC vân vân. Những khoản này đều không quá tốn nhiều tiền, Bùi Khiêm tính cũng vừa chuẩn, chỉ để lại khoảng 10.000 đồng chuẩn bị cho những lúc khẩn cấp. Về phần kinh phí quảng bá kem, tất nhiên là một phân tiền cũng không có, căn bản hắn cũng không định quảng bá, tốt hơn hết là không ai biết đến game này. Bùi Khiêm cảm thấy tương lai của mình vô cùng tươi sáng, cứ tiếp tục bận rộn tiêu tiền thôi. Đại học Kinh tế Tài chính nào đó ở Madu, ký túc xá khoa mỹ thuật. Hoàn cảnh ký túc xá ở đây tốt hơn trường đại học ở Hán Đông nơi Bùi Khiêm đang ở rất nhiều. Trên là giường, dưới là bàn, ký túc xá có điều hòa, rất mới cũng rất rộng rãi. Nhờ có trạm tài nguyên SRO thành lập, nhiều sinh viên mỹ thuật có thể nhận được một số công việc cá nhân trực tuyến trong khoảng thời gian tại trường đại học để cải thiện cuộc sống. Hơn nữa, các tác phẩm trong giai đoạn này cũng có lợi cho việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Nguyễn Quang Kiến thả con chuột xuống hét lên. Lão Hoàng Lão Châu, nhanh lên, gọi những người khác đến. Cuối cùng cũng có việc rồi. Chẳng mấy chốc, 5 người khác trong ký túc xá đã vây quanh. 3 tuần, 50 bộ bản phác thảo. Một bộ 4 bức, 3.000 đồng. Thế nào, tuyệt vời lắm đúng không? Nguyễn Quang Kiến là một chàng trai trẻ rất có tinh thần. Tóc rất ngắn, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính. Trông chẳng giống nghệ thuật gia chút nào cả. Những người bạn cùng phòng của hắn lại khá đặc biệt. Có người để tóc dài, có người có hình xăm, nói chung mỗi người đều có đặc điểm riêng. Lão Hoàng, người để một nhúm râu là người đầu tiên bước tới. 4 bước giá 3.000 đồng. Mẹ ơi, ngon đó. Với giá này, có vẻ chi bi ta cũng nhận. Vì cuộc sống. Nguyễn Quang Kiến lắc đầu. Chi bi gì? Lần này không phải chi bi. Khách hàng bảo thẳng là đừng vẽ chi bi. Các phong cách khác thì tùy ý. Lão Hoàng sửng sốt. Hả? Ta nhớ là tác phẩm đại diện, người tải lên đều là chi bi mà. Vị khách này còn bảo thẳng đừng vẽ chi bi. Hắn mất trí sao mà tìm ngươi? Có cây rắm, đấy là người ta có con mắt tinh tường, biết cách nhìn người. Nguyễn Quang Kiến trợn tròn mắt. Ta ghét nhất vẽ chibi, nhưng giờ game Mobi lại chuộng nhân vật phiên bản chibi. Trước đây ta chỉ nhận hình chibi đơn, cũng vì bất đắc dĩ thôi. Giờ không phải vẽ chibi, cuối cùng ta cũng có cơ hội thể hiện khả năng của mình rồi. Người muốn vẽ theo phong cách của mình? Chắc không hợp đâu. Lão Hoàng hơi do dự. Khách hàng người ta bỏ tiền ra, ngươi lại dùng tiền đó để vẽ thứ mình muốn vẽ, Thế này, khách hàng bảo rồi, tin tưởng trình độ nghệ thuật và khả năng chuyên môn của ta, cho nên cho ta tự thiết kế hoàn toàn. Với lại ngươi nhìn bản yêu cầu nè, đúng là không hẹn mà trùng ý tưởng với ta. Mọi người đều nhìn vào màn hình máy tính của Nguyễn Quang Kiến, trên màn hình là bản yêu cầu của Mã Dương. Quang Vũ là một con rồng, Mã Siêu là một con ngựa. Thế Dạ Cát Lượng có phải một con heo không chứ? Lão Hoàng có một suy đoán hợp lý. Nguyễn Quang Kiến liếc hắn một cái. Xít, gì mà Dạ Cát Lượng là một con heo, hắn là một nhà phát minh vĩ đại. Chờ, còn không bằng một con heo ấy. Lão Hoàng than thở, nhìn lướt qua bản yêu cầu. Lão Hoàng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Đây cũng được coi là bản yêu cầu ư? Ngoài việc cưỡng chế thay đổi các nhân vật lịch sử này ra, thì những cái khác đều bỏ trống. Đừng nói là tranh tham khảo, nó quá xa xỉ rồi, thậm chí đôi dòng miêu tả về ngoại hình cũng chẳng có. Phương hướng thay đổi thì đa dạng đủ kiểu. Có người biến thành động vật, có người thay đổi giới tính, có người còn được công nghệ hóa, như một nồi lẩu thập cẩm. Có phải bên A này không có tâm không? Bản yêu cầu cẩu thả như vậy, cái này... Lão Hoàng ngu cả người, không ngờ Nguyễn Quang Kiến lại nhận lỗi việc này. Hắn không sợ lúc vẽ ra đối phương không hài lòng, hai bên tranh cãi sao? Họ đều là những sinh viên nghèo, khoa mỹ thuật. Tuy họ giàu hơn sinh viên các chuyên ngành khác một chút, nhưng nếu thực sự xảy ra mâu thuẫn với bên A, hai bên đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì chuyện này quả là đau đầu. Người lo lắng cái gì? Người ta thanh toán trên trạm tài nguyên rồi đó. Nguyễn Quang Kiến cho Lão Hoàng xem trạng thái đơn hàng, cho thấy người mua đã thanh toán. Trạm tài nguyên chính thức của Astro hơi giống với người trung gian, là một nền tảng đưa ra cam kết, bên A xác định yêu cầu thì bên B mới bắt đầu thực hiện. Trong thời gian đó, bên A cần thanh toán cho nền tảng sẽ giữ khoản tiền này thay cho bên B. Sau khi hai bên giao dịch thành công, bên A nghiệm thu thấy hài lòng, thì khoản tiền này mới được chuyển từ nền tảng sang tài khoản bên B. Nếu hai bên tranh cãi, tất nhiên nền tảng sẽ ra mặt để tiến hành phân xử. Đến lúc đó, bên Nguyễn Quang Kiến đã có bản ghi âm trò chuyện, bản gốc của bản yêu cầu cũng đã được bảo lưu trên nền tảng. Kiểu gì thì bên Nguyễn Quang Kiến cũng chiếm ưu thế. Quang Kiến, ta cảm thấy chuyện này không đáng tin cho lắm, hay là ngươi xác nhận lại yêu cầu với bọn họ đi, bảo họ làm một bản yêu cầu chi tiết hơn. Lão Hoàng vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm. Nguyễn Quang Kiến không vui. Lão Hoàng, ngươi hồ đồ hả? Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục vẽ những nhân vật chibi đó sao? Vẽ chưa chán hả? Hiện tại trên thị trường đầy rẫy game chibi, đúng là dễ kiếm tiền thật, nhưng ngươi tự hỏi lòng mình xem, ngươi thật sự thích vẽ mấy thứ chẳng cần kỹ thuật đó sao? Sự theo đuổi nghệ thuật của ngươi đâu? Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, phong cách không bị hạn chế, yêu cầu cũng rất thoải mái, họ đã cho chúng ta không biết bao nhiêu không gian sáng tạo rồi. Nếu chúng ta nhờ bộ bản phác thảo này mà thành công ngay lần đầu, thì con đường sau này chắc chắn sẽ rất thuận lợi, nó không chừng sau khi tốt nghiệp trực tiếp mở một phòng làm việc cũng chẳng thành vấn đề. Hai người muốn sau khi tốt nghiệp là một người không ai biết đến, đi làm cu li cho một công ty gia công phần mềm, tiếp tục vẽ theo phong cách mà ngươi chẳng thích chút nào sao? Những người khác nhìn nhau, hiển nhiên đã bị Nguyễn Quang Kiến thuyết phục rồi. Bọn họ vẫn còn là sinh viên, không phải loại người đã lăn lộn trong nghề nhiều năm. Về phương diện mỹ thuật, mỗi người đều có ý tưởng riêng, đang trong giai đoạn dâng trào linh cảm. Ai muốn là một công dân vẽ những thứ truyền thống hoàn toàn dựa theo khuôn khổ bên A chứ? Họ đều muốn vẽ theo phong cách sở trường mà mình thích. Bây giờ gặp được bên A việc gì cũng không quản. Chuyện tốt như thế này, đúng là chẳng dễ gì gặp được. Lão Hoàng cũng hơi bị thuyết phục. Được rồi. Vậy Quang Kiến ngươi quyết định đi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi định vẽ kiểu gì? Ha, vậy mới phải chứ. Nguyễn Quang Kiến rất hài lòng, mở một bức tranh trên máy tính ra. Ta định vẽ phong cách này. Phong cách tranh sơn dầu thủy mặc sử thi. Khóe miệng Lão Hoàng hơi giật giật. Bởi vì phong cách này là do Nguyễn Quang Kiến tự tạo ra trong một lần linh cảm trào dâng. Nhân vật trong tranh là một người đầu trâu cao lớn, bị gãy một chiếc sừng, trên người mặc trọng giáp màu đen đã hư hại nhiều. Phần giáp vai hết sức ấn tượng, đó là một cái đầu lâu yêu quái cực to, trói đầy dây xích, khiến cho nó càng thêm phần bất khuất và kháng cự. Tông màu của cả bức tranh thiên tối, bầu trời tối đen, mặt đất trên chiến trường đen kịch, khắc họa nên một bầu không khí tuyệt vọng và thê lương. Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh này, sẽ khiến người ta liên tưởng đến người đầu trâu trong thế giới kỳ ảo. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện con trâu này rất khác với người đầu trâu phương Tây. Nguyễn Quang Kiến đã sử dụng rất nhiều chi tiết để làm nổi bật các yếu tố phương Đông trên cơ thể nó, chẳng hạn như thiết kế áo giáp, vũ khí thiên hướng phương Đông. Các đường nét trên khuôn mặt cũng theo thiên hướng thẩm mỹ phương Đông, cộng thêm chiến bào màu đỏ vân vân. Sở dĩ phong cách này được Nguyễn Quang Kiến đặt tên là phong cách tranh sơn dầu thủy mặc sử thi là vì nó đồng thời có đủ cả ba đặc điểm sử thi, thủy mặc và sơn dầu. Hình ảnh không tinh xảo đến từng lỗ chân lông của nhân vật, mà chủ yếu được tô màu bằng kỹ thuật tranh sơn dầu. Bối cảnh mờ ảo càng dễ tạo ra không khí độc đáo này. Đồng thời, trong bản phác thảo còn kết hợp rất nhiều kỹ thuật thủy mặc, tạo cho người ta một cảm giác phong cách hoa hạ mãnh liệt. Ngoài ra, bản thân bức tranh cũng mang đến cho người xem cảm giác thê lương tột cùng. Đây là một cách tạo dựng cảm giác sử thi, như thể con trâu này vừa trải qua cuộc chiến kinh thiên động địa giữa thần và yêu. Lão Hoàng và những người khác trong ký túc xá đã sớm biết bức tranh này rồi. Bọn hắn đều rất bái phục Nguyễn Quang Kiến. Xét cho cùng, sinh viên mỹ thuật bình thường có cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp kỹ thuật, ánh sáng và các chi tiết khác của bức tranh này. Nhưng nó có thể làm bản phác thảo game được không? Không ai nói rõ được cả. Giờ đây các game mobile phổ biến đều là các bản phác thảo chibi. Những công việc đám Nguyễn Quang Kiến nhận trước đây cũng đều là bản phác thảo chibi. Cho dù một vài game cài đặt sử dụng phong cách tả thực, nhưng cơ bản cũng nghiêng về các bản phác thảo màu sắc tươi sáng, hoàn thiện đến từng chi tiết hơn. Phong cách này của Nguyễn Quang Kiến nhìn cao siêu thì cũng cao siêu đó, nhưng nó cũng có thể khiến người xem cảm thấy hình ảnh quá u tối, tạo áp lực khi chơi game. Do đó Nguyễn Quang Kiến không dám đưa nó lên trạm tài nguyên vì sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Lão Hoàng ngập ngừng. Có hai vấn đề. Thứ nhất, phong cách này có thực sự phù hợp với yêu cầu của bên A không? Thứ hai, chỉ có người am hiểu phong cách này thôi, có thể chúng ta không vẽ được. Nguyễn Quang Kiến sớm đã có chuẩn bị, hắn trả lời. Bởi vậy ta mới nói bản yêu cầu này không hẹn mà trùng với ý tưởng của ta. Ý tưởng ban đầu của ta được bắt nguồn từ truyện tiên hiệp và thần thoại. Ta muốn làm bật lên một cảm giác sử thi, mà điểm quan trọng nhất của cảm giác sử thi chính là tạo hình. Tiên nhân chính nghĩa lẫm liệt, yêu ma chưa thành hình người. Hai tạo hình khác biệt hoàn toàn này mới dễ va chạm với nhau tạo ra tia lửa. Cũng có nghĩa là tạo hình càng khác xa nhân loại càng tốt. Nghiêm khắc mà nói, game Tam Quốc bình thường không thích hợp với phong cách này, vì Tam Quốc là một nhóm người, sao làm nổi bật cái cảm giác này được? Nhưng bản yêu cầu này đã lật đổ tất cả các hình tượng nhân vật trong Tam Quốc, điều này vừa hay lại phù hợp với cảm giác này. Quang Vũ là một con trồng, Mã Siêu là một hoàng tử nhân mã lai giữa rồng và nhân mã, Hứa Chữ là một con hổ. Đây chẳng phải tự nhiên trùng hợp với phong cách của ta hay sao? Vấn đề về phong cách, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ thiết kế hình ảnh và phác thảo nét, các ngươi giúp ta hoàn thiện nó. Cuối cùng ta sẽ lo bước cuối. Các ngươi yên tâm, có ta kiểm soát phương hướng chung, chắc chắn phong cách sẽ không thể chệch hướng đâu. Lão Hoàng nhìn Lão Chu. Người thấy sao? Lão Chu suy nghĩ một lát. Ta cảm thấy có triển vọng đó. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Lão Hoàng nghĩ nghĩ. Được rồi, việc này chúng ta nhận, dù sao cũng có đại gia bên A thanh toán rồi. Coi như thử xem sao. Dù sao người lỗ cũng là bên A, nếu phong cách này không được hoan nghênh thì cũng có thể khiến người ấy sớm từ bỏ nó. Nếu phong cách này hot lên thì biết đâu sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể thành lập phòng làm việc của mình thật đó. Chỉ cần xây dựng được danh tiếng thì mọi việc đều dễ bàn. Nguyễn Quang Kiến gật đầu. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta tương đương với lấy yêu cầu của bên A để tạo ra danh tiếng cho chính mình. Hơn nữa tiền bên A đưa cũng dư giả. 3 tuần kế tiếp, mấy anh em vất vả một chút. Chúng ta dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, chắc chắn phải dùng hết bản lĩnh của mình để hoàn thành công việc này một cách tốt đẹp. Nếu bản phác thảo này rất được hoan nghênh, thì mấy người chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để gia tăng độ nổi tiếng, tương lai sau này sẽ rất tươi sáng. Cuối cùng mọi người cũng thống nhất ý kiến, bắt đầu bận rộn. Nguyễn Quang Kiến lần lượt lên bản thảo ý tưởng cho từng nhân vật. Lão Hoàng lên nét, sau đó mấy anh em khác trình độ kém hơn hoặc không quen với phong cách này, chỉ phụ trách vẽ thêm chi tiết và tô màu. Theo quy trình bình thường, sau khi phía Nguyễn Quang Kiến làm xong bản phác thảo đen trắng thì cần phải giao cho phía Bùi Khiêm kiểm tra để bên A xác định rốt cuộc bản thảo này có phù hợp yêu cầu hay không, sau đó mới tiếp tục vẽ thêm chi tiết. Nhưng Bùi Khiêm căn bản lười quản cái đó nên đã lược bớt khâu này. Các phòng ký túc xá bắt đầu bận rộn hùng hục. Ký túc xá trường Đại học Hán Đông. Nháy mắt đã trôi qua 2 tuần. Bùi Khiêm mở hệ thống ra để kiểm tra. Hệ thống chuyển đổi tài phú. Ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101. Tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11. Thời gian kết toán lần sau 16 ngày sau. Ghi chú: 1 tuần trước khi kết toán, nếu như có sản phẩm chưa phát hành thì ngày kết toán sẽ bị hoãn lại. Thời gian kéo dài sẽ do hệ thống quyết định. Quỹ hệ thống 8.792, tăng 291.208. Tài sản cá nhân 1.607.6. Quỹ hệ thống đã bị Bùi Khiêm làm thua lỗ 290.000, chỉ còn lại có chưa đến 10.000 đồng. Trừ việc mua đồ họa, hiệu ứng âm thanh, thuê ESC ra, Bùi Khiêm còn dùng tiền để mua một mẫu kỹ năng của game thẻ bài. Ban đầu hắn không định mua, nhưng hắn lại phát hiện quỹ hệ thống chưa tiêu hết, Bùi Khiêm cảm thấy chẳng cần phải để lại. Quỹ hệ thống chưa tiêu hết cũng không thể chuyển hóa thành tài sản cá nhân được, Bùi Khiêm ngang với thiếu máu, điều này không thể nhịn được. Bộ hệ thống kỹ năng này đều được Bùi Khiêm thêm vào trong game rồi. Ví dụ như kỹ năng của Quang Vũ là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao Liên Trảm, kỹ năng của Chu Du là Hỏa Thiêu Xích Bích gây sát thương toàn màn hình, cương liệt của Hà Hầu Đôn có thể miễn khống chế, giảm thương trong một thời gian ngắn vân vân. Dù sao kỹ năng của game thẻ bài cũng chỉ có nhiêu đó, hơn nữa phần lớn các game thẻ bài đều sao chép Tam Quốc Chi Bi, cơ chế kỹ năng không khác nhau là mấy, cho nên các kỹ năng trong mẫu cũng đều là mấy chiêu này. Bùi Khiêm phân chia các kỹ năng này cho các nhân vật trong game một chút, hầu như tất cả đều được tận dụng một cách triệt để. Đương nhiên trong quá trình này, Bùi Khiêm đã ném cho Mã Dương một số công việc mà hắn cảm thấy phiền phức. Thậm chí Bùi Khiêm cũng không trông cậy vào việc hắn có thể ghép đôi tất cả các kỹ năng, tốt nhất là kết hợp sai một vài trị số hoặc xuất hiện một vài bút thì càng tốt. Kết quả Mã Dương cũng khá cẩn thận, sau khi bố trí xong tất cả kỹ năng của hệ thống, Bùi Khiêm kiểm tra lại một lần, vậy mà không phát hiện ra vấn đề nào. Chẳng qua hắn nghĩ, dù sao trọng điểm thua lỗ cũng không nằm ở đây, cho nên Bùi Khiêm thấy chẳng ra sao cả. Hơn 8.000 đồng cuối cùng, trong đó phải giữ lại 3.000 đồng để cuối tháng phát lương cho Mã Dương. Hơn 5.000 còn lại, Bùi Khiêm định bất ngờ tiêu hết trước khi kết toán. Tùy tiện lên trạm tài nguyên, mua mấy thứ, dù sao toàn bộ quỹ hệ thống chắc chắn phải dùng hết, dư một đồng cũng không được. Về phần vì sao tài sản cá nhân tăng lên, là vì trong nhà cho hắn 1.000 đồng sinh hoạt phí. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, đường đường là một người có hệ thống, vậy mà còn cần trong nhà gửi sinh hoạt phí, thật mất mặt. Đúng là nỗi nhục của giới ký chủ mà. Ban đầu hắn định lỗ sạch 50.000 đồng, kết quả không ngờ còn lời được 70.000, chỉ chuyển hóa được 700 đồng, còn không bằng sinh hoạt phí ban đầu của hắn nữa, quá xấu hổ. Chẳng qua lần này khác rồi, 300.000, chỉ cần game thất bại là có thể chuyển hóa hết thành tài sản cá nhân, chỉ một chữ thôi, sướng. Nghĩ tới số tiền 300.000 khổng lồ sắp đến tài khoản, Bùi Khiêm bỗng thấy thật hạnh phúc, thậm chí hắn chịu đi học rồi. Hiện tại mọi việc đã xong, chỉ chờ đồ họa để cho vào game nữa thôi, sau đó game sẽ được phát hành, rồi upload với tốc độ ánh sáng, vậy là đại công cáo thành rồi. Một tuần sau, Madu, ký túc xá khoa học mỹ thuật của Đại học Kinh tế Tài chính nào đó, Nguyễn Quang Kiến với hai quần thâm mắt to tướng ném cây bút cảm ứng lên trên bàn. Ok, đại công cáo thành. Quay đầu nhìn những người khác, có người ngủ gục trước máy tính, có người ngủ ở trên giường, chỉ có mình hắn còn thức. Dưới bàn chồng chất không ít hộp mì tôm, gói đồ ăn vặt, trên bàn có rất nhiều lon nước tăng lực rỗng, trong cả ký túc xá như một đống lộn xộn. Hay, hoàn thành đúng hạn. Nguyễn Quang Kiến thấy hơi đáng tiếc, khi khoảnh khắc mang tính lịch sử như thế này lại không có ai chia sẻ với hắn. Cũng hết cách, những người khác không tràn đầy tinh lực như hắn. Trong trạng thái làm việc cường độ cao, ngày đêm điên đảo như vậy, ai cũng hơi không chịu nổi rồi. Cũng may công việc vẫn hoàn thành đúng hạn. Vốn dĩ có thể nhanh hơn, nhưng yêu cầu của Nguyễn Quang Kiến với bộ bản phác thảo này rất cao. Rất nhiều chỗ không hài lòng đều sửa đi sửa lại vài lần, cho nên dưới tình huống mọi người cùng nhau thức thâu đêm, cũng chỉ kịp hoàn thành đúng thời hạn. Nhanh chóng xem qua một lượt đợt bản phác thảo này, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy vô cùng tự hào. Một tác phẩm nghệ thuật, một kiệt tác hoàn mỹ. Mỗi người mỗi vật đều do hắn tỉ mỉ thiết kế, mọi thứ đều có nét đặc sắc riêng, tính cách rõ ràng, kết hợp hình tượng lịch sử ban đầu với phương án biến đổi và các yếu tố truyền thống với nhau một cách hoàn hảo. Đảm bảo lấy ra bức nào cũng có thể khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua đối với việc những bản phác thảo này có thể hot hay không thì Nguyễn Quang Kiến cũng không dám khẳng định. Thẩm mỹ là một thứ gì đó vô cùng chủ quan. Dù là họa sĩ nổi tiếng thế giới, cũng có rất nhiều người cảm thấy họ vẽ chẳng đẹp gì cả. Bản phác thảo game cũng vậy, đôi khi dù kỹ xảo của ngươi tỉ mỉ ra sao, thiết kế xuất chúng thế nào, thì những người chơi chưa chắc đã mua, ngược lại có khả năng chỉ vì hình ảnh hơi u ám mà theo bản năng đã không thích rồi. Tại sao rất nhiều game kém chất lượng đều thích những đôi cánh to, lấp lánh ánh vàng? Họa sĩ chính của họ thích nó thật sao? Chưa chắc. Là vì người chơi có tiền thích những đôi cánh to lấp lánh ánh vàng sẽ chịu bỏ tiền vì nó. Cho nên, nếu là các công ty khác, phần lớn họ sẽ ghét bỏ bộ bản phác thảo này. Nhưng suy cho cùng, tổng giám đốc Bùi của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt từng nói có thể tùy ý sáng tác, tự do thiết kế, vẽ thế này chắc chẳng sao đâu. Nguyễn Hoàng Kiến cố gắng tập trung tinh thần, đăng nhập trạm tài nguyên Astro, gửi một đống bản phác thảo cho Bùi Khiêm. Tổng cộng là 50 bộ, 200 bức bản phác thảo, xin mời kiểm tra. Sau khi gửi đi, bên kia không có câu trả lời, chắc là không online. Nguyễn Hoàng Kiến nhìn giờ, ánh mặt trời bên ngoài đã dần sáng tỏ, giờ đã hơn 7 giờ sáng rồi. Hắn thò tay lấy một cây dăm bông ở bên cạnh rồi lột nó ra, lấp đầy bụng một chút, sau đó leo lên giường trên của mình nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng bận việc xong rồi. Đến trưa chắc chắn phải gọi các anh em đi ăn một bữa no nê mới được. Nguyễn Quang Ký như trút được gánh nặng, nằm trên giường ngủ thật say. Đến trưa Bùi Khiêm mới ngủ dậy. Mấy ngày gần đây hắn ngủ rất ngon. Chính hắn cũng không biết tại sao, có thể đây chính là ma lực của đồng tiền. Vừa nghĩ đến cảnh hắn sắp có 300.000 để tiêu xài tùy ý, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nghèo rất mồng tơi hiện tại, Bùi Khiêm cảm thấy trong lòng kiên định hơn nhiều. Mở máy tính ra, truy cập trạm tài nguyên, phát hiện có một tin nhắn mới. Nhận bản phác thảo do Nguyễn Quang Kiến gửi tới. Tốc độ đường truyền không tính là chậm, nhưng dù sao độ phân giải của bản phác thảo đều quá cao, cho nên khi tải xuống vẫn tốn một ít thời gian. Ha, hiệu suất cao ghê, hơn nữa tất cả đều đúng hạn hoàn thành. Không biết chất lượng ra sao? Tuyệt đối đừng vẽ cho ta xinh quá nha, xinh quá sẽ chết người đó. Cách thời gian kết toán còn gần một tuần, Bùi Khiêm phải mau chóng phát hành game thành phẩm. Hệ thống quy định trước khi kết toán một tuần, trong tay Bùi Khiêm không thể có bất kỳ sản phẩm nào chưa được phát hành. Nói cách khác, sau khi sản phẩm chính thức phát hành được một tuần, hệ thống mới công nhận Bùi Khiêm tiến hành bình thường, đầy đủ các quy trình hoạt động thương nghiệp và tính toán lợi nhuận và thua lỗ. Nếu có sản phẩm chưa phát hành, vậy thì hệ thống sẽ kéo dài thời gian ngày kết toán. Đây là điều Bùi Khiêm tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bùi Khiêm mở bản phác thảo mà Nguyễn Quang Kiến gửi tới. Khi nhìn vào tấm đầu tiên, hắn liền sửng sốt. Đù mé, tại sao độ tinh tế lại cao như vậy? Đây thực sự chỉ là một bản phác thảo có giá 700 đồng thôi ư? Thiếu chút nữa Bùi Khiêm đã cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Mặc dù hắn không biết nhiều về bản phác thảo, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra giá một bức họa, trong đó điểm nổi bật nhất chính là độ tinh tế. Bởi vì mỗi một chi tiết của bản phác thảo đều do họa sĩ tỉ mỉ vẽ ra, càng nhiều chi tiết càng chứng tỏ họa sĩ bỏ ra càng nhiều tâm huyết. Nói chung, loại bản phác thảo cấp poster như thế này thường có giá lên tới mấy nghìn, thậm chí mấy chục nghìn. Họa sĩ phải vẽ trong một tuần, chi tiết sẽ cực kỳ phong phú. Mà bình thường bản phác thảo mấy trăm đồng đều là làm theo số lượng lớn, thời hạn cũng vô cùng gắt gao, nên dù họa sĩ muốn vẽ tỉ mỉ hơn cũng không có nhiều thời gian. Nhưng bản phác thảo này lại tinh tế hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Bùi Khiêm. Hơn nữa, phong cách của nó lại vô cùng rõ ràng. Bản phác thảo này là võ thánh long tộc Quang Vũ. Lúc trước, bản yêu cầu của Mã Dương chỉ đặt ra giả thiết hắn là một con rồng, căn bản không hề đề cập đến một số chi tiết. Kết quả bản phác thảo lại bổ sung thêm tất cả các loại chi tiết. Bối cảnh của bản phác thảo là một vùng núi xanh mang đậm phong cách thủy mặc. Trên núi thanh tùng thúy bách, mây trắng lượn lờ, rất có cảm giác của quốc họa lưu bạch. Mà ở vị trí chủ chốt của hình ảnh chính là Quang Vũ tay cầm Uyển Nguyệt đao. Đây là một hình tượng vô cùng phá cách, hắn chính là con rồng trong truyền thống Hoa Hạ. Mặt, cánh tay, phần lớn làn da được phơi bày ra đều là màu xanh lá, trên đầu có hai cái sừng, đặc điểm vô cùng rõ ràng của loài rồng. Nhưng từ quần áo trang sức vẫn có thể nhìn ra đây là Quang Vũ. Hắn mặc áo xanh, giáp vai bên trái ánh sắc vàng, còn đeo mấy sợi dây chuyền màu đỏ. Đây đều là cái yếu tố thường thấy trong bản phác thảo Quang Vũ truyền thống, được kết hợp trong bản phác thảo này một cách vô cùng tự nhiên. Bản phác thảo này khiến người ta vừa nhìn là có thể nhìn ra những đặc trưng điển hình của Quang Vũ, nhưng lại lật đổ hình tượng đó. Điều quan trọng nhất chính là phong cách mỹ thuật của nó tự tạo thành một phái, hoàn toàn khác với tuyệt đại đa số bản phác thảo trên thị trường hiện nay. Sự kết hợp giữa phong cách thủy mặc và tranh sơn dầu đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Lại xem những bản phác thảo khác, bất luận là chất lượng hay phong cách đều rất giống với bức này. Đương nhiên, hình tượng cụ thể đều dựa theo bản yêu cầu của Mã Dương, không phải tất cả đều là loại dị thú. Toàn bộ bản phác thảo có dị thú, có cả quái thai. Cho dù một số nhân vật vẫn giữ hình thái con người, thì hình tượng đều bị lật đổ cả rồi, ví dụ như Lã Mông biến thành loli săn rồng. Trên cơ sở là những dòng mô tả yêu cầu của Mã Dương, Nguyễn Quang Kiến đã điều chỉnh đến từng chi tiết cho từng nhân vật, thiết kế lại toàn bộ phong cách cũng như hình tượng. Cuối cùng với tiền đề là đảm bảo phong cách của toàn bộ bản phác thảo đều thống nhất để làm nổi bật tối đa nét đặc sắc của mỗi nhân vật. Bùi Khiêm ngớ người ra, 3.000 đồng mua 4 bản phác thảo như vậy, đùa hả? Họa sĩ thiếu máu lên não hả? Đây thực sự là do Nguyễn Quang Kiến vẽ sao? Nhưng nếu người có tác phẩm tuyệt vời như vậy, thì tại sao các tác phẩm tiêu biểu trên trạm tài nguyên lại hoàn toàn là chi bi chứ? Bùi Khiêm quả thực khóc không ra nước mắt, rõ ràng là hắn được lợi, nhưng hiện tại hắn lại không tài nào vui nổi. Bởi vốn dĩ hắn muốn mua một bản phác thảo kém chất lượng nên mới cố ý tìm một họa sĩ trong số những người có giá 700-800 đồng một bản phác thảo. Hắn còn cố ý tìm một người dường như chỉ am hiểu nhân vật chibi. Kết quả trời xui đất khiến thế nào mà hắn vẫn gặp được một đại thần trong tương lai như vậy chứ? Những người khác không biết nhưng Bùi Khiêm rất rõ ràng, phong cách mỹ thuật này cao siêu lắm đấy. Bởi vì kiếp trước của hắn có một nhà thiết kế ý tưởng nghệ thuật vô cùng nổi tiếng tên Dương Kỳ. Rất thích phong cách này, hơn nữa hắn cũng có ảnh hưởng khá lớn. Không biết Dương Kỳ là ai? Chắc từng nghe nói về Đấu Chiến Thần rồi chứ, Dương Kỳ là họa sĩ chính. Không sai, phong cách của bộ phác thảo mà Nguyễn Quang Kiến gửi cho Bùi Khiêm, tuy cách làm khác Đấu Chiến Thần, nhưng hiệu quả lại giống nhau đến lạ. Đương nhiên, độ tinh tế chênh lệch không ít, dù sao Nguyễn Quang Kiến cũng đã đẩy nhanh tiến độ. Nhưng phong cách này, không khí này lại cho người ta cảm giác rất giống. Nếu Bùi Khiêm sớm biết rằng Nguyễn Quang Kiến có thể vẽ ra tác phẩm có trình độ như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không thuê Nguyễn Quang Kiến. Nhưng giờ phải làm sao đây? Tiền đã đưa rồi, tác phẩm cũng nhận được rồi. Hoàn tiền hủy hợp đồng, không thể làm vậy được. Huống chi Bùi Khiêm còn phải phát hành game trong 2 ngày này, nếu không hệ thống sẽ kéo dài thời hạn kết toán. Kéo dài dễ phát sinh biến cố. Bùi Khiêm không cưỡng lại được sức hấp dẫn của 300.000. Trễ một ngày thì lòng hắn cũng không yên ổn. Ây, bình tĩnh bình tĩnh. Việc này chưa hỏng bét như ta tưởng, cứ nghĩ theo chiều hướng tốt thôi. Đầu tiên, Đấu Chiến Thần không được tính là một hạng mục thành công. Tiếp đó, rốt cuộc thị hiếu của người chơi ở thế giới này ra sao còn khó nói nữa. Phong cách của những bản phác thảo này có thể nói là vô cùng rõ ràng, nhưng vô cùng rõ ràng cũng chưa chắc người chơi đều sẽ thích. Phong cách thịnh hành hiện tại là chibi, có thể bộ bản phác thảo này sẽ dẫn đến hiệu quả trái ngược. Ừ, không sai, là thế đó. Bùi Khiêm bình tĩnh lại rồi nghĩ. Có vẻ việc này cũng không gây go đến vậy. Độ tinh tế của bộ bản phác thảo này rất cao, đặc trưng cũng vô cùng rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn đã bị ấn tượng sâu sắc. Nhưng nó có thực sự phù hợp nhu cầu của thị trường không? Chưa chắc. Bùi Khiêm từng thấy quá nhiều game có chất lượng xuất sắc nhưng lại flop. Có thể thấy nhiều khi thị trường đều không tuân theo quy luật. Hiện nay lĩnh vực thịnh hành của game mobile ở thế giới này là gì? Là chibi. Cũng chính vì vậy, Tam Quốc chibi mới trở nên phổ biến, có thể đại biểu cho khuynh hướng thẩm mỹ của đa số người chơi. Giống như bộ bản phác thảo mà Nguyễn Quang Kiến gửi tới vậy, nó mang chút cảm giác sử thi, lại lẫn chút phong cách hắc ám còn pha trộn cả kỹ xảo tranh sơn dầu lẫn thủy mặc. Người chơi chưa chắc sẽ thích. Huống chi Bùi Khiêm cũng không gửi gắm tất cả hy vọng vào bản phác thảo. Bản thân game của hắn là bắt chước game khác, lối chơi đơn điệu. Mặt khác, tài nguyên đồ họa, âm nhạc vân vân cũng chẳng tốn quá nhiều tinh lực, cũng không đặc biệt xuất sắc. Hơn nữa hắn cũng chẳng định tốn tiền tuyên truyền, cứ chuẩn bị phát hành game trên nền tảng game là xong việc. Chờ một tuần sau không kiếm được tiền, tự nhiên nó sẽ thành công được tính là lỗ vốn. Cho nên nghĩ trước nghĩ sau, đều thấy bộ bản phác thảo này vẫn dùng được. Bùi Khiêm mở ra trình biên soạn rồi bố trí tất cả tài nguyên của bản phác thảo vào trong game, rồi bảo Mã Dương kiểm tra qua một chút, coi có bút hay không. Mã Dương nhìn thấy bộ bản phác thảo này hồi lâu, hắn mới nghẹn ra một câu. Châu bò! Hắn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hình tượng mà mình vỗ đầu thiết kế ra lại được vẽ đẹp đến vậy. Thái độ Bùi Khiêm bình thản nói, chủ yếu là do yêu cầu đồ họa mà ngươi đề ra, đã cho họa sĩ linh cảm rất tốt. Mã Dương vui mừng nhướng mày, thật sao? Tốt quá, thì ra ta có thiên phú về phương diện này đến như vậy. Bùi Khiêm nhẹ nhàng tâng bốc một câu đã khiến Mã Dương không biết mình họ gì luôn. Bùi Khiêm rất hài lòng về điều này. Mã Dương cứ tiếp tục duy trì trạng thái làm việc như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch sau này của hắn. Khiêm Nhi xong rồi. Ta chạy thử 2 lần, không phát hiện ra bút gì. Có thể phát hành rồi phải không? Mã Dương còn kích động hơn cả Bùi Khiêm. Dù sao, cũng là game đầu tiên hắn tham gia chế tác. Tuy hắn chỉ điền bản yêu cầu mà thôi. Cái gọi là kiểm tra bút, chỉ cần 3-4 tiếng, nhưng Bùi Khiêm không định lãng phí thêm thời gian nữa. Quan trọng là vì game này là sản phẩm đạo nháy, mà bản thân bản mẫu đã được kiểm tra kỹ lưỡng gần như không hề có bút. Bùi Khiêm cũng chỉ thay đổi xương xương, mấy thiết lập kỹ năng, sửa lại gần hết phần mô tả. Những yếu tố khác cơ bản vẫn giữ nguyên nên sẽ không tạo thành bút gì lớn. Đương nhiên, dù giờ có bút, Bùi Khiêm cũng chẳng sửa được, hắn lại phải tốn tiền lên mạng tìm người. Phát hành rồi, Bùi Khiêm vẫn gửi game đi xét duyệt theo quy trình ban đầu. Trước đó phải xác định tên và giới thiệu vắn tắt về game. Bùi Khiêm quyết định tiếp tục áp dụng logic trước đó. Tên và giới thiệu vắn tắt đều phải tối giản, tốt nhất là khiến người chơi nhìn vào chẳng hiểu gì cả, cũng không thể đoán được nội dung game. Đồng thời, cố gắng không dính dáng đến bất kỳ từ khóa hot seat nào. Ví dụ như, trong tên game tuyệt đối không thể xuất hiện Tam Quốc. Nếu không, khi tìm kiếm từ khóa Tam Quốc, những người chơi game mê game Tam Quốc có thể tìm thấy game này rồi tải nó về. Bùi Khiêm suy tư một hồi, một ý tưởng bỗng lóe lên, hắn gõ bàn phím nhập tên game và giới thiệu vắn tắt. Tên: Quỷ Tướng. Giới thiệu vắn tắt: đây là một game thẻ bài hết sức bình thường, giá 10 đồng, cộng mua sắm trong app. Đảm bảo người chơi nhìn thấy cái tên và phần giới thiệu vắn tắt này sẽ không thể đoán được đây rốt cuộc là một game như thế nào. Đồng thời ngưỡng 10 đồng cũng đủ để khiến hàng loạt người chơi bất cẩn vào nhầm game phải ao ra. Dung lượng game này cũng lớn hơn Con Đường Sa Mạc Cô Độc lần trước nhiều, dù sau đây cũng là một game mobile có nội dung tương đối phong phú. Nên chắc thời gian xét duyệt lần này cũng sẽ lâu hơn một chút, sớm nhất cũng phải đến mai mới qua được xét duyệt. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, lo lắng trước đó của Bùi Khiêm bỗng biến mất chẳng còn tăm hơi. Dù chất lượng bản phát thảo game này cũng không tồi thì đã sao? Vốn dĩ người chơi còn chẳng thể biết game này, thì sao họ thấy được bản phát thảo trong game? Bùi Khiêm khoái chí tắt trình quản lý dữ liệu, hắn vừa cảm thấy mỹ mãn lại vô cùng mong đợi lần kết toán một tuần sau. Dường như hắn đã thấy 300.000 được chuyển vào tài khoản, thấy một tương lai tốt đẹp khi mình có thể ăn chơi xả láng, thoải mái làm sâu gạo. Buổi chiều, Nguyễn Hoàng Kiên đấu đến tỉnh, mấy người khác cũng đã dậy rồi. Lão Hoàng đang dọn phòng, hắn dùng một túi rác to thu gom hết tất cả các loại rác và hộp mì tôm ăn còn thừa trong mấy ngày nay, chuẩn bị đem bỏ. Hoàng Kiên, ngươi dậy rồi à? Sao, đã nộp mấy bản phát thảo kia chưa? Bên A có muốn sửa gì không? Lão Hoàng vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi. Nguyễn Hoàng Kiến xoay người ngồi dậy. Không, tổng giám đốc Bùi bảo là rất hài lòng, không cần chỉnh sửa. Hả? Rất hài lòng? Lão Hoàng hơi bất ngờ. Ngươi gặp được bên A thần tiên gì vậy? Không bắt sửa một lần nào luôn? Nguyễn Hoàng Kiến gật đầu. Ta cũng thấy khó hiểu. Tuy chất lượng bản phát thảo game của chúng ta thật sự chẳng cần phải sửa chữa gì nữa, nhưng với cái nết giỏi đầy ải người khác của mấy bên A bình thường. Ai, còn mì tôm không? Còn cái nịch đó, ăn hết rồi, tối ra ngoài ăn, đi ăn mừng đi, Lão Hoàng đề nghị. Nguyễn Quang Kiến gật đầu đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy, ra ngoài là một bữa hoành tráng rồi chia tiền, mấy hôm nay mọi người vất vả rồi. Ai, chủ yếu ngươi vẫn vất vả hơn. Lão Hoàng kéo bao rác lớn ra cửa. Nguyễn Quang Kiến cũng không ngờ Bùi Khiêm không nói hai lời đã chấp nhận mấy bản phát thảo game này rồi. Vì cho dù đối phương vô cùng hài lòng với phương án, thì bình thường lần đầu tiên bên A vẫn sẽ bới lông tìm vết chỉ ra vài lỗi nhỏ. Không phải vì bên A đều có bệnh, mà chủ yếu là vấn đề về quy trình làm việc. Đa số bên A không phải là một cá nhân, mà là một đơn vị, một công ty. Người giao tiếp với bên B chẳng qua chỉ là một nhân viên nào đó của bên A mà thôi. Nếu bên B đưa ra một phương án mà nhân viên phụ trách làm cầu nối của bên A chấp nhận nó, thì nhân viên đó sẽ rất khó để báo cáo lại với cấp trên. Nếu người không tìm được lỗi nào, vậy chẳng phải người rất vô dụng, không làm tốt công việc ở phương diện này hay sao? Nên đa số đại diện bên A đều sẽ vạch lá tìm sâu, chỉ ra lỗi này lỗi kia để chứng minh cảm giác tồn tại của mình. Thậm chí còn xuất hiện tình huống khiến người ta tuyệt vọng như kiểu, hay là dùng bản đầu tiên đi. Nguyễn Hoàng Kiến cũng cảm thán, lần này gặp được bên A thiên thần thật rồi. Thanh toán rõ ràng sòng phẳng, lại không kỳ kèo mặc cả, ngược lại còn chủ động thưởng thêm. Tùy tiện đưa ra một bản yêu cầu, thiết kế cũng tùy các ngươi. Thiết kế xong cũng chẳng cần chỉnh sửa, rất hài lòng nhận bản phát thảo. Điều này khiến Nguyễn Quang Kiến cũng cảm thấy ngại. Nhưng nghĩ lại thì mấy bản phát thảo game mà mình cung cấp có chất lượng đúng đỉnh. Họ cũng đã liều mạng làm việc thật mà, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy có vấn đề gì đâu. Chỉ có thể nói hợp tác với người hào phóng thoải mái vậy đó. Mấy anh em trong phòng cùng nhau làm suốt 3 tuần, giờ xong việc rồi, tiền cũng đã vào tài khoản, nên là một bữa hoành tráng thôi. Nguyễn Quang Kiến dẫn mấy người đến quán ăn nhỏ cạnh trường học, đặt một phòng riêng rồi mua 2 thùng bia ở siêu thị kế bên. Hắn định hôm nay ăn uống no say không về. Đúng rồi Quang Kiến, mấy bản phát thảo game của chúng ta là cho game nào vậy? Bao giờ game đó ra mắt vậy? Lão Hoàng đang ăn rau trộn đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng này. Đương nhiên họ cũng muốn thấy game mà mình tham gia chế tác được ra mắt sớm. Nếu có thể hot thì càng tốt. Ta cũng không biết bao giờ nó mới ra mắt, ta không hỏi. Nhưng chắc mấy game thế này phải kiểm tra đi kiểm tra lại mới được ra mắt, phỏng chừng trong tương lai gần Sẽ chưa có game đâu. Đúng rồi, ta có thể tra một chút. Nguyễn Hoàng Kiến có tài khoản trạm tài nguyên Astro, có thể tìm công ty của Bùi Khiêm dựa vào tài khoản của hắn cũng như tất cả các game công ty này đã phát hành. Giải, con đường sao mà cô độc là công ty này làm? Nguyễn Hoàng Kiến sửu sốt. Hắn có nghe nói đến game rác này lâu rồi, tuy bản thân không chơi nhưng lúc trước cũng nghe phong phanh về nó. Lại nhìn đến game thứ hai, tên quỷ tướng, game thẻ bài trên điện thoại, đang trong quá trình xét duyệt. Chắc là game dùng bản phát thảo của chúng ta. Vậy chẳng phải sắp chơi được rồi hả? Không đúng, hiểu suốt gì mà nhanh vậy. Sáng nay ta vừa gửi bản phát thảo, mà chiều đã đưa lên xét duyệt, mai có thể chơi rồi. Nguyễn Quang Kiến thật sự kinh hãi với tốc độ nhanh như gió này. Game nhà người ta kiểu gì cũng mất từ 3 đến 5 ngày hoặc 1 tuần để kiểm tra chứ nhỉ? Nhỡ game có bút thì sao? Kết quả công ty này thì hay rồi, gửi trong ngày luôn. Lão Hoàng nhai lạc. Bình thường mà, có thể trình tự xong từ lâu rồi, chỉ đợi đồ quả nữa là xong, có gì kỳ lạ đâu. Nguyễn Quang Kiến gật đầu. Ừ, cũng phải, vậy ngày mai chúng ta có thể tải xuống xem sao. Nào nào nào, chuyện game mai hẳn nói, làm ly trước đã. Lão Hoàng nâng ly, mấy anh em phấn khởi cụm ly, định uống đến không say không về. Trưa hôm sau, Nguyễn Quang Kiến bò dậy khỏi giường, cảm thấy đầu óc vẫn hơi quay cuồng. May mà uống bia, ngủ một giấc dậy cũng tỉnh táo phần nào rồi. À, đúng rồi, game. Nguyễn Quang Kiến nhớ ra rồi, game kia chắc giờ cũng qua xét duyệt rồi. Hắn nóng lòng lấy điện thoại ra, truy cập nền tảng chính thức tìm quỷ tướng. Những bản phát thảo này là do hắn và mấy anh em cùng phòng, không kể ngày đêm vẽ ra, quý trọng như con trai ruột. Đương nhiên họ cũng hy vọng game này có thể hot rồi. Đến lúc đó hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận khoác lên người danh hiệu thiết kế ý tưởng. Sau này bất luận là tìm việc hay kêu gọi đầu tư, ném mấy bản phát thảo này của mình ra chắc chắn sẽ có hiệu quả. Do đó, tuy mấy bản phát thảo này của hắn chỉ là công việc thuê ngoài, nhưng thực tế hắn còn để tâm hơn cả Bùi Khiêm. Ai, game của chúng ta qua xét duyệt rồi, mau tải xuống thử đi, cứ tìm quỷ tướng là được. Nguyễn Hoàng Kiến kêu lên, mấy anh em đã thức cũng lần lượt lấy điện thoại ra tải xuống. Cẩn thận nhìn giao diện chi tiết của game, Nguyễn Hoàng Kiến cau mày. Sao giản lược như vậy chứ? Nhất là phần giới thiệu vắn tắt, bảo không đau không ngứa là đề cao nó rồi, đúng là không có tâm mà. Đây là một game thẻ bài vô cùng bình thường. Chẳng lẽ người chế tác có thù với game của mình sao? Hơn nữa các game khác đều sẽ đặt một vài hình ảnh tuyên truyền, poster đẹp mắt lên trang web này để trang bìa đỡ trống. Dù sao những đồ họa đẹp nhất trong game đều được cho hết vào trang chi tiết của game để lừa người chơi. Về việc đồ họa trong game và ảnh tuyên truyền không khớp thì có sao? Dù sao người chơi vào game rồi thì kiểu gì cũng có một phần ở lại. Kết quả game quỷ tướng này thì hay rồi, chẳng có lấy một bức ảnh. Nên lúc Nguyễn Quang Kiến tìm game này, tổng lượt tải xuống của nó vẫn là không, thậm chí Bùi Khiêm còn chẳng tải xuống. Chắc game vừa qua xét duyệt, vẫn chưa kịp tuyên truyền quy mô lớn. Ừ, chắc chắn là vậy. Nguyễn Quang Kiến vừa an ủi bản thân, vừa tải xuống rồi vào game. Tải game phải tốn 10 đồng, Nguyễn Quang Kiến đương nhiên chẳng nói hai lời đã bỏ tiền. Một game thẻ bài khá sơ sài, lối chơi cũng khiến Nguyễn Quang Kiến nhớ tới phiên bản Tam Quốc Chibi nửa năm trước. Nhưng đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Game mobile vốn không cần lối chơi và hệ thống quá phức tạp. Thời nay, game mobile nhẹ nhàng thoải mái vẫn là trào lưu. Thời gian chơi game mỗi ngày mà phần lớn người chơi hiện nay có thể chấp nhận được, tổng cộng là khoảng 2-3 tiếng, thời gian này sẽ rải rác trong ngày. Do đó, thời kỳ này, game thẻ bài trên điện thoại đều lấy khiêu chiến cửa ải, quét ải, làm lối chơi chủ động. Dùng thể lực và số lần khiêu chiến cửa ải để khống chế thời gian chơi game của người chơi. Nhiều lối chơi lòe loẹt hoa mỹ quá thật sự là một hành vi khiến lợi nhuận rất thấp. Nhưng đối với game đã hoạt động gần một năm như Tam Quốc Chibi lại tồn tại một nghịch lý. Cập nhật lối chơi, cố gắng rất nhiều nhưng chỉ tốn công vô ích. Game thì rõ nặng, người chơi cũng chơi game này quá chán. Nhưng nếu không cập nhật lối chơi, người chơi chơi hoài một thứ cũng sẽ rất nhanh chán. Nên cứ cách 3 tháng là Tam Quốc GB lại cập nhật phiên bản một lần, thêm vài chức năng mới, thẻ bài mới, game này càng ngày càng nặng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng Quỷ Tướng là game mới nên không tồn tại vấn đề này. Mặc dù tất cả đều áp dụng lối chơi tương đối cũ của Tam Quốc GB, nhưng dù sao nó cũng là lối chơi kinh điển, đã được thị trường kiểm chứng, tỷ lệ người chơi chấp nhận cũng tương đối cao. Chỉ cần đổi skin là sẽ không chán. Hơn nữa, trong game đều là lối chơi cơ bản khá đơn giản. Người chơi game thả bài lên tay rất nhanh, càng sẽ không thấy quá chán hay quá mệt. Chẳng mấy chốc, Nguyễn Quang Kiến đã rút được mấy thẻ bài, đều là mấy thẻ cơ bản của người mới. Hắn xem hiệu quả tổng thể cực kỳ ổn áp. Lúc thiết kế bản phác thảo, Nguyễn Quang Kiến biết mấy bản phác thảo này dùng làm game thả bài, nên cố ý thiết kế một vài điểm đặc biệt về tạo hình, giúp tạo hình nhân vật trên thẻ bài sống động hơn. Ví dụ như thẻ bài Quang Vũ, con rồng này đang trong trạng thái vùng đao muốn chém người, phối hợp với hiệu ứng lay động của thẻ bài trông cực kỳ sinh động. Nguyễn Quang Kiến càng nhìn càng tự hào, không hổ là mình, vậy mà lại vẽ được bản phác thảo hoàn hảo thế này. Lúc đầu Nguyễn Quang Kiến còn lo phong cách bản phác thảo của mình đặt vào game sẽ đột ngột hoặc không hợp, nhưng giờ nhìn có vẻ lại hết sức ổn áp. Cảm giác hòa nhập của mấy thẻ bài này không tồi, đồng thời nó còn khiến game này có nét độc đáo. Thẻ bài đẹp, hiệu ứng giao diện cũng không tệ, hiệu ứng âm thanh tạm ổn. Mấy yếu tố này kết hợp lại khiến trải nghiệm game của Nguyễn Quang Kiến khá ổn. Nguyễn Quang Kiến từng chơi mấy game thẻ bài trên điện thoại nên lên tay rất nhanh. Có vẻ là vì bản phác thảo của game này là do mình vẽ nên có cảm giác như thể con trai ruột. Do đó Nguyễn Quang Kiến càng thêm hứng thú với game này. Chơi được mấy phút, theo lệ là đến bước rút thẻ bài. Đa số game thẻ bài đều sắp xếp khâu này ở giai đoạn đầu, mục đích là để giữ chân người chơi qua việc rút được thẻ bài hiếm. Đương nhiên, để đảm bảo mức nạp cao nhất trong ứng dụng của game, thẻ bài thường là thẻ tím thông thường. Người mới thì thấy không tồi, nhưng thực tế lại rất khó sử dụng. Giai đoạn sau sẽ trở thành đá cản đường. Đương nhiên, Nguyễn Quang Kiến cũng biết điều này. Kết quả sau khi chọn rút nhân 10, hắn sững sờ. Thế mà lại rút ra được hai thẻ cam. Nguyễn Quang Kiến rất rõ giá trị mấy thẻ bài này, vì yêu cầu mỹ thuật viết rất rõ, có một phần võ tướng là võ tướng hiếm. Bây giờ hắn rút ra hai võ tướng khác nhau là Quang Vũ và Gia Cát Lượng, cả hai đều là võ tướng hiếm chính cống, còn là loại hiếm bậc nhất trong game. Nguyễn Quang Kiến sững sờ, phản ứng đầu tiên của hắn là có thể game này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên bản trị số lộn xộn, tỷ lệ rút được võ tướng hiếm hơi cao. Nhưng sau đó chuyện kỳ lạ thứ hai đã xảy ra. Nguyễn Quang Kiến kinh ngạc phát hiện trong cửa hàng của game này chỉ bán một vật phẩm, chính là thẻ hội viên vĩnh viễn. Người chơi không mua thẻ hội viên chỉ có thể rút nhân 10 một lần mỗi ngày. Người chơi mua thẻ hội viên có thể rút nhân 10 hai lần mỗi ngày. Ngoài ra, Nguyễn Quang Kiến không thấy vật phẩm nào khác, cũng không thấy thứ gì như kiểu hệ thống VIP. Nói cách khác, game này thật sự có thể mua hàng trong ứng dụng, nhưng người chỉ có thể tiêu 30 đồng, tiêu thêm một tẹo cũng không được, thậm chí còn không nạp game được. Chẳng lẽ vì trong giai đoạn thử nghiệm nên chức năng không hoàn chỉnh? Không đúng, đây đã là phiên bản đưa lên ESO xét duyệt rồi mà. Nguyễn Quang Kiến thấy hơi sai. Sau khi đưa lên ESO xét duyệt, nếu muốn tiến hành cập nhật phiên bản hoặc sửa bug trong game đều phải xét duyệt lại lần nữa. Với lại, số lần đưa lên xét duyệt mỗi tháng có hạn, không thể nộp đi nộp lại làm tốn thời gian của nhân viên ESO. Hết tập 3, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.